Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 752, xuất kích. Cầu đặt mua, chúng thần cung điện, chiến tranh cùng phong bảo hai vị thần linh hóa thân đột nhiên biến mất. Hắn nhóm thần tọa chợt nổ tung, nhìn một màn này, chỗ có thần linh hóa thân đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chiến tranh cùng phong bạo vẫn lạc, hỏa diễm chi thần không thể tin mở miệng. Chiến tranh luôn luôn hiếu chiến, lần này chân thân xuất kích, tao ngộ ác ma hóa thân, mà phong bạo nữ sĩ bị rất nhiều cao giai ác ma vây công. Thật sự là quá bất hạnh, chi thức chi thần phảng phất thấy được hết thảy. Hắn điều ra vạn linh giới địa đồ, chỉ thấy phía trên kia bị hắc ám cùng màu đỏ tươi bao phủ thế giới, bắt đầu kiên định hướng một nửa lan tràn. Chúng ta thất bại, dù cho không muốn thừa nhận, hào quang nữ sĩ vẫn là không thể không như thế tuyên bố. Lục thần liếc mắt nhìn nhau, nếu như không phải thần ước hạn chế, có lẽ hắn nhóm bên trong đã có thần linh muốn lựa chọn làm ác thủ hạ quỳ thần phục. Dù cho đại giới là bị nắm giữ hết thảy, nhưng nếu như là bị tạo vật chủ trưởng khống, nhưng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, sự phản kháng của ta tuyệt sẽ không dừng lại. Hào quang nữ sĩ nhìn chung quanh một vòng, nói như thế, đây là tự nhiên, bất luận tham dự hội nghị chúng thần có tâm tư gì. Lúc này chỉ có thể trả lời như vậy, dù sao. Ác ma trước đó chặt cây hắn nhóm căn cơ, hắn nhóm phản kháng cũng hết sức kịch liệt, dù cho ác ma không thèm để ý, cùng bên kia tà thần trận doanh cũng kết tử thù, không nói minh ước hạn chế, coi như lúc này lại đầu nhập vào đi qua, cũng khẳng định không có quả ngon để ăn. Linh chủ thần quốc bên trong, Sauer bản tôn trầm ngâm, tầm mắt nhìn về phía thanh thuộc tính. Linh giới xuyên qua LV11, linh hàng thuật LV16, thần chi hóa thân LV16. Linh giới xuyên qua, quả nhiên lại bị hạn chế ở, trừ phi trước giai tiếp tục tăng trưởng, nếu không không cách nào đột phá. Saoru có cảm giác mãnh liệt, lần sau linh giới xuyên qua đột phá, có lẽ chính là mình rời đi, họa tác, thời điểm. Cửu giai chúa tể sao? Hắn thì thào một tiếng, chuyên chú linh giới con đường, có thể sớm hưởng thụ đột phá tiền lãi. Trên thực tế, nếu là đổi thành cái khác con đường, cửu giai mới có thể tiếp xúc linh giới tầng thứ 6. Không có biết chỗ, thập giai tạo vật chủ có lẽ mới có thể siêu thoát trước 6 tầng linh giới. Nhưng ta chỉ cần cửu giai là có thể. Đây cũng là hắn cuối cùng át chủ bài cùng đường lui. Bằng không mà nói, ác ma ba phen mấy bận mời chào. Có lẽ hắn liền muốn dao động một thoáng. Có hay không tiếp nhận đồng hương đề nghị. Bất quá chính là bởi vì có đường lui, cho nên Saoru chuẩn bị liều một phen. Tăng lên thần chi hóa thân, liền là đơn giản thô bạo gia tăng phân thân số lượng. Có thể bốn phía xuất kích. Mà, linh hàng thuật thì là phân thân thực lực gia tăng. Thông qua linh giới càng thêm linh hoạt trưởng khống. Thậm chí giao phó bản tôn, không có biết lực lượng. Chính là bởi vì có này chút kỹ năng tổ hợp. Hắn hóa thân mới so phổ thông thần linh hóa thân càng thêm cường đại. Thậm chí có thể giết thất giai chân thần bản thể. Đến mức LV16. Đây là bát giai chân thần kỹ năng hạn mức cao nhất. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng kinh khủng điểm tính ngưỡng, Saoru cuối cùng đem này ba cái kỹ năng đáp lên đến không cách nào tăng lên mức độ. Tiếp đó, liền là đi săn, hắn vung tay lên, hơn 10 cái hóa thân trực tiếp tại trong cung điện hiển hiện. Đi thôi, đi săn bán thần, tìm kiếm quyền hành. Saoru nhàn nhạt phân phó, hết thảy hóa thân hướng hắn cúi người hành lễ, biến mất không thấy gì nữa. Do kỹ năng mang tới thần chi hóa thân, tử vong sẽ không cho hắn mang đến nhiều ít tổn thương. Đây cũng là Saoru dám làm như thế, lực lượng nhất định phải đuổi tại ác ma kiềm chế linh giới tầng thứ 5 thần quốc giới trước đó, hoàn thành cửu giai đột phá, bằng không ta liền thoát đi tư cách đều không có. Saoru bản tôn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đồng thời cũng phải bắt đầu nghiên cứu áo thuật cùng mộng ảo lĩnh vực, nếm thử đem hai cái này lĩnh vực thăng cấp làm quyền hành. Mà hóa thân mục tiêu liền là những cái kia đã từng nắm giữ quyền hành lại rơi xuống cấp độ bán thần, làm tình thế giới người xuyên việt có thể vì ta dẫn đường. Ngoặc kép, kèm theo Saoru một cái ý niệm trong đầu, vạn linh giới bên trong bán thần nhóm nghênh đón một trận huyết sắc đi săn, làm tình người xuyên việt cũng bởi vì tự mang tai tinh thuộc tính thiên tai, tên vang vọng toàn bộ vạn linh giới. Một chỗ rừng mưa nhiệt đới thế giới, mông muội đám thổ dân kiến tạo to lớn Maya hình kim tự tháp, dùng tù binh nội tạng hiến tế vui vẻ thần linh, vĩ đại vũ xà thần. Vũ xà thần Kukulkan, ngài là sống lại chi thần, trở về đi, chấm ngoặc kép, tràn ngập mùi máu tươi kim tự tháp phía dưới. Một cái bị trói lại lam tinh người xuyên việt tế phẩm hung hăng nhổ nước miếng. Dựa vào huyết tế để duy trì thần linh, ta nhổ vào, Lam Phong đi vào cái thế giới này đã có 6 năm. Theo thành bang bên trong cấp thấp nhất nô lệ bắt đầu, hắn phấn đấu nhiều năm, cuối cùng có dân tự do thân phận. Đáng tiếc, pha lê trần nhà cũng lặng yên hiển hiện. Hắn phát hiện bất luận chính mình cố gắng thế nào cũng không thể trở thành cao quý tế tự, cho dù là trong quân đội võ sĩ cấp cao cũng phần lớn dựa vào thế tập. Đồng thời, này chút thành bang ở giữa còn hết sức ưa thích huyết chiến, thông qua trắng trợn ngược sát tù binh tới lấy lòng thần linh. Hắn chỗ thành bang liền là một tháng trước bị cái này thành bang công phá, chỗ có nam tử trưởng thành đều bị bắt làm tế phẩm. Là một cái người xuyên việt, cái nào sợ không phải long ngạo thiên, ít nhất cũng không thể rơi xuống ta kết cục này đi. Nhìn lấy chính mình đã cách ánh sáng heo càng ngày càng gần, nhìn bên cạnh từng cái đồng liêu bị nâng lên tế đàn, thống khổ rút gân lột da, thậm chí đạp nát đầu, hút tủy não, Lam Phong cảm giác vận mệnh của mình thật sự là bất hạnh. Dạng này tuyệt vọng thế giới, dạng này tà ác thần linh, không nếu như để cho hết thảy đều bị hiến tế đi. Hắn biết, linh chủ, tín ngưỡng, nhưng không có hướng hắn khẩn cầu qua một lần, cũng là bởi vì biết chỗ có thần linh đều không phải là vật gì tốt. Làm phàm nhân, chỉ cần bị đánh dấu, liền đại biểu cho rơi vào ánh mắt, vận mệnh đáng lo, hắn vẫn là nghĩ dựa vào thực lực bản thân thoát khỏi linh chủ ác mộng. Nhưng bây giờ, Lam Phong đã không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cao giọng a quát lên. Ta kêu gọi, thế giới vô tận lữ giả, linh giới chi lãnh chúa, linh tính người điều khiển, vĩ đại linh chủ a, xin ngài cứu vớt ta. Ba, vừa dứt lời, bên cạnh một tên mang theo màu vàng vòng cổ, quần áo hở hang nữ tế ti liền hung hăng đập mặt của hắn một quyền. Ngoại trừ vĩ đại vũ xà thần bên ngoài, cái khác thần linh đều là ngụy thần. Ha ha, Lam Phong phun ra mấy cái răng, dùng xem người chết tầm mắt nhìn này chút tế tự. Không đến bao lâu, liền đến phiên hắn lên đài. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị dạng, nồng đậm hắc ám bỗng nhiên buông xuống. Trong bóng tối tựa hồ có một cái đại thủ hướng về tế đàn chộp tới. Tê tê, tê tê, kèm theo rắn khàn giọng, đại địa nứt ra, một đầu dài hàng trăm trượng, mặt ngoài bao trùm vảy màu xanh lục, mọc ra một đôi lông vũ cánh rực xà đột nhiên thoát ra. Vũ xà thần Kukulkan, thần ân như biển, thần uy như ngục, tất cả tế tự lập tức quỳ xuống. Nhìn vũ xà thần xông lên thiên không, ầm ầm, sau một khắc, tiếng sấm nổ vang,